ảnh đế thần bí trộm cưới, vợ yêu tới PK. Chương 681, xuất sắc ân ái. Vong Xuyên là thẩm phu nhân, 26. Góc truyện audio.com. Vẻ mặt của Lục Nam Trạch và Kiều Y Y, Kiều Luyến ở Bắc Kinh xa. Đương nhiên không có khả năng biết. Buổi họp báo ký giả hoàn tất, cô theo Thẩm Lương Xuyên về nhà. Hai người ngồi chỗ ngồi phía sau. Thẩm Tử Hào ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Gương mặt không tình nguyện. Hừ, công bố tình cảm, lại còn thần bí như vậy. Căn bản là Thẩm Lương Xuyên cũng không để ý tới cậu ta. Ngược lại Kiều Luyến lại cười. Tôi có thể hiểu Thành, cậu ước ao ghen tị không? Cậu cũng có thể công bố tình cảm với Noãn Noãn. Phú nhị đại lớn nhất Bắc Kinh, bí mật cưới hạ Noãn Noãn. Thẩm Tử Hào nghe nói như thế, lập tức im miệng, được, giỏi mồm mép, cậu ta tuyệt đối nói không lại cô. Ngược lại Kiều Luyến bỗng nhiên mở miệng, Noãn Noãn đâu, Thẩm Tử Hào, sao hôm nay cậu không cùng cha mẹ Noãn Noãn đi dạo Bắc Kinh một vòng. Thẩm Tử Hào nhếch miệng, Bắc Kinh có gì vui, mà hôm qua tôi đã uống nhiều quá. Hôm nay Noãn Noãn kêu tôi nghỉ ngơi. Kiều Luyến liền, a, một tiếng, Thẩm Tử Hào lại mở miệng. Cô nói xem, hai người công bố tình cảm, bình luận trên mạng sẽ ra sao? Kiều Luyến, cô thật sự không sợ fan hâm mộ Thẩm Lương Xuyên nhổ cô sao? Kiều Luyến cải chính, cậu hẳn phải gọi Thẩm Lương Xuyên là anh, gọi tôi là chị dâu. Cát, cô tính là chị dâu gì? Thẩm Tử Hào liếc mắt. Quay đầu lại, nhìn về phía trước, Kiều Luyến lại bị vấn đề của Thẩm Tử Hào nâng lên hứng thú, vội vàng cầm điện thoại di động lên, mở Weibo ra, lên xem bình luận, cái đề tài, thẩm phu nhân nổi lên mặt nước, trực tiếp lên đứng thứ nhất, sau khi nhấn vào, có ảnh cô và Thẩm Lương Xuyên sóng vai đứng yên, phía dưới bình luận, rất có tính công kích. Phần lớn mọi người không thể nào tiếp thu được người đàn ông mình thích có bà xã. Hơn nữa còn là nữ MC cạnh tranh không có danh tiếng gì. Cho nên rất nhiều người bắt đầu tiến hành công kích với Kiều Luyến. Cát, bộ dạng thẩm phu nhân xinh đẹp như vậy. Xem qua đã sửa mặt rồi. Dù là cô gái xinh đẹp, cũng không xứng với ông xã tôi. Thẩm phu nhân là thá gì? Ông xã là của tôi. Thẩm phu nhân, đến PK, mọi bình luận như thế, quả thực tầng tầng lớp lớp, Kiều Luyến vô cùng tức giận, tôi đây là tự nhiên không ô nhiễm, sao lại thành sửa mặt rồi hả? Cô ném điện thoại di động, trực tiếp vào ngực Thẩm Lương Xuyên, fan hâm mộ của anh thực không thể yêu. Thẩm Lương Xuyên khiêu mi, cúi đầu, cầm điện thoại di động lên, nhìn thoáng qua, chợt bỏ điện thoại di động sang bên cạnh. Thẩm Tử Hào ở phía trước cười trên nỗi đau của người khác. Cho cô đắc ý, bây giờ bị mắng. Ha ha ha, Kiều Luyến tức giận, kỳ thật cũng chẳng làm sao. Hành vi của fan hâm mộ, đương nhiên không để thần tượng nổi hơn. Huống hồ, người đều là cô, đám fan hâm mộ ghen ghét. Cô cũng lý giải, liền không chấp nhặt với bọn họ. Nghĩ tới đây, Kiều Luyến liền cầm điện thoại di động của mình lên. Bắt đầu lướt Weibo, xem tin nóng, đây là từ khi làm ký giả, có thói quen, chỉ cần không có chuyện làm, sẽ lướt tin, đang xem nội dung khác, liền nghe thấy tiếng Thẩm Tử Hào. Mẹ nó, đây là bộc lộ xuất sắc ân ái, quả thực là không biết xấu hổ. Kiều Luyến nghi ngờ ngẩng đầu, sao vậy? Thẩm Tử Hào nhắc nhở cô, xem Weibo đi, của Thẩm Lương Xuyên. Bởi vì sự tình vừa mới náo ra, cho nên Kiều Luyến đã chặn bình luận và tin nhắn của mình để tránh quấy rầy. Lúc này nghe được Thẩm Tử Hào nói, liền vội vàng cầm điện thoại di động lên, mở Weibo ra, liền thấy Thẩm Lương Xuyên vừa tung tin tức Thẩm Lương Xuyên v. bà xã. Sờ đầu một cái, Vong Xuyên v. cách chương.